Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 186, Cao Phu Nhân huấn luyện phu, canh 2. Cao phó hiệu trưởng này sẽ đã hoàn toàn thức tỉnh. Một khi bản thân ý thức khôi phục, liền có thể vận công chữa thương, lấy tự chủ hình thức chống cự liệu phục thân thể thương tích. Thương thế tốc độ khôi phục tự nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước mắt đã ra khỏi khoang dinh dưỡng, đi lên giường nằm an dưỡng, trong tay nắm lấy mấy khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, vận công hấp thụ, đền bù trong khoảng thời gian này hao tổn nguyên khí. Cao phu nhân thì là ở bên ngoài ở giữa tọa trấn. Trong khoảng thời gian này, có quan hệ với Cao gia tin tức xấu, cơ hồ liền không có ngừng qua. Tất cả đều là ngoài ý muốn, tất cả đều là từ gây phiền toái. Sau đó tám thành đều là trêu chọc tới giết thân chi họa. Tại chỗ tử vong cái chủng loại kia, Cao phu nhân ở bên ngoài ở giữa, đem hết thảy tin tức xấu tất cả đều ngăn trở, không để cho những tin tức này đi quấy rầy kích thích Cao phó hiệu trưởng. Mà Cao phu nhân đối với tất cả tin tức xấu phương thức xử lý đành phải một loại, cũng chỉ có chỉ lấy, lại không làm ra bất luận cái gì ứng đối chỉ lệnh. Nhất là không cho phép bản gia bất luận kẻ nào ra ngoài báo thù. Chính là đem sự tình từng cái sinh sinh áp xuống tới. Từ Tả Tiểu Đa đến xem cùng nhau ngày đó bắt đầu. Cho tới bây giờ, trước sau thời gian 10 ngày, đã xuất hiện trọn vẹn 45 sự kiện cho nên tranh chấp. Càng có 8 nhà công ty đóng cửa phá sản, 32 người tử vong, 5-6 người trọng thương hôn mê, tin tức xấu. Đơn giản như là thủy triều đồng dạng, một đợt lại một đợt, sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả Cao gia ở bên ngoài nhân viên, cơ hồ liền không có mấy cái không bị liên lụy. Cao gia nữ nhi đã gả ra ngoài, bọn họ tạm thời còn không có xuất hiện thương vong tình huống. Lại như cũ có một ít không chuyện tốt không ngừng phát sinh. Nhưng là hôm nay, tựa như vận rủi đã qua một đoạn thời gian giống như, từ sáng sớm đến bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức truyền đến. Cao phu nhân mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, rốt cục buông lỏng thở ra một hơi, tiến vào trong phòng. Cao phó hiệu trưởng đã luyện công điều tức hoàn tất, mặt âm trầm hỏi, còn có tin tức xấu? Hôm nay không có. Cao phu nhân thản nhiên nói, chẳng lẽ những năm này là thật bị người hố? Chấm ngoặc kép. Cao phó hiệu trưởng bước chân đi thong thả. Cao Chí Vân, người những năm này đều làm chuyện gì? Chính ngươi không có điểm số. Người đang làm, trời đang nhìn, thời điểm đến, quả báo ứng hiện, há lại hư ảo. Cao phu nhân rất không khách khí, nói, là mưu cầu tự thân quyền thế mà tổn hại Tiềm Long lợi ích. Ngươi cho rằng, thật không có báo ứng. Ngươi muốn cái vị trí thì cũng thôi đi, nhưng là vì sao muốn tổn hại trường học? Ta, chấm ngoặc kép. Cao phó hiệu trưởng trầm giọng nói, gia tộc an bài ta đến bên này, dự tính ban đầu sớm định, ta có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ người để cho ta từ bỏ gia tộc sứ mệnh? Ruồng bỏ gia tộc sứ mệnh, gia tộc an bài ngươi qua đây, ý nghĩa chính là để cho ngươi chiếm cái vị trí, chưa từng để cho ngươi làm mưa làm gió, chỉ cần thành thành thật thật dạy học làm việc, tự nhiên học trò khắp thiên hạ. Thời điểm đến, tự đắc phản hồi. Cao phu nhân không khách khí nói ra, thế nhưng là ngươi cũng làm những gì? Trừ tranh danh đoạt lợi bè lũ su nịnh bên ngoài, ngươi đối với Tiềm Long Cao võ có cái gì cống hiến? Ân, không ngừng cho Cao gia khai chi tán diệp, đây chính là ngươi những năm này làm ra lớn nhất cống hiến. Cao phó hiệu trưởng nửa ngày không nói, trên mặt hiện lên một vòng vẻ hối tiếc. Hiện tại bị người bán, bị người lợi dụng, thế nhưng là dễ chịu rồi hả? Cao phu nhân hừ một tiếng nói, kém chút một mệnh ô hô. Sướng rồi, thoải mái rồi. Cao Chí Vân mặt mũi tràn đầy đen kịt, còn muốn hỏi có phải thật vậy hay không bị hố. Phong thủy bị người làm cục, một cái bẫy làm 18 năm, ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Ngài thật đúng là cái nhân vật. Có người chịu hoa thời gian 18 năm tính toán ngài. Chấm ngoặc kép. Cao phu nhân hừ một tiếng. Mà để cho ta càng không nhìn ra được sự tình, trong nhà không có hố, hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài tìm người cho mình đào hố. Sau đó chính mình nhảy đi xuống. Ngài thật sự là quá có tiền đồ. Cao Chí Vân sắc mặt càng đen hơn. Đen đến giống như đáy hắc oa. Liên quan tới Tả Tiểu Đa lời nói giảng, người cũng nhìn ngày đó thu hình lại. Cảm giác như thế nào? Có đạo lý hay không? Có phải hay không chuyện như vậy? Cao phu nhân bất mãn mà hỏi. Không cần nói cho ta đáp án của ngươi. Nhìn qua sau ngươi tựa như cái muộn hồ lô giống như không nói một lời. Tương đương với minh xác trả lời ta. Ta hiện tại duy nhất muốn nghe ngươi thả dám. Chính là năm đó đến cùng tìm ai. Ta là thật rất có hứng thú biết. Đến cùng là ai nghiêu bức như vậy. Cho xếp đặt như thế đoạn từ tuyệt tôn phong thủy cục. Cao phó hiệu trưởng thở thật dài một tiếng. Nói. Một lời khó nói hết. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Thật lâu mới nói lầm bầm. Tả Tiểu Đa nói không có không trúng. Ai. Cao phu nhân cả giận nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chờ chết sao? Cao phó hiệu trưởng im lặng không nói. Thật lâu bất động, ta có thể nói cho ngươi. Đại lục hiện tại tiến hành. Chính là du quan tinh hồn sinh tử tồn vong chi chiến. Không tồn tại lui thân bước. Mà Tiềm Long, Vân Đoan, Tổ Long, những này cao võ trường học. Chính là quan trọng nhất. Tại nhiều năm trước đó, ta liền nghe người trong nhà nói. Đây là hai cái đại lục thậm chí ba cái đại lục ở giữa khí vận chi chiến. Nếu là khí vận chi chiến, như vậy những này trọng điểm cao võ, nhân tài cái nôi, chính là khí vận sinh ra chi tồn tại. Ngươi cho rằng, các ngươi ở chỗ này nhảy nhót, phía trên liền không có người nhìn xem. Cao phu nhân cười lạnh nói, ngươi nằm mơ đâu đi. Khỏi cần phải nói, hiện tại võ giáo bộ, quân bộ, còn có tinh thuẫn bộ, còn có ám ảnh bộ, bộ giám sát, mấy cái này bộ phận. Lại có cái nào không đang ngó chừng nhìn xem? Vì sao không hề động các ngươi? Trong lòng ngươi thật không có điểm số. Thật muốn đợi đến bị xét nhà diệt môn ngày đó. Không ngoài liền đợi đến phía sau ngươi cá lớn đâu. Ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần. Chính mình từ đầu đến cuối chấp mê bất ngộ. Cũng chỉ chú ý dựa theo gia tộc yêu cầu. Không ngừng trèo lên trên. Ngươi bỏ đi lên a. Ngươi cho rằng trong tay ngươi quyền thế. Là chân thật trong tầm tay sao? Sử dụng một câu bị người nói nát mà nói. Đó chính là ảo ảnh trong mơ. Tùy thời thành không? Vạn nhất tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đợi đến phía sau cá lớn coi là thật xuất hiện thời điểm. Lấy ngươi cùng người ta liên lụy. Đừng quản tốt không tốt. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chỉ lo thân mình. Không đếm xỉa đến. Chúng ta cả nhà trên dưới. Có một cái tính một cái. Tất cả đều là thông đồng với địch phản quốc tội danh. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Tội tuyệt tam tộc chính là nhẹ. Vĩnh thế mang tiếng xấu. Mới là đến cực điểm sỉ nhục. Ta cũng không muốn ăn ngươi cái này liên lụy. Cao phu nhân cả giận nói. Ngươi nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Trên nhảy dưới tránh. Thật sự cho rằng không ai chú ý ngươi. Chỉ bất quá phía sau ngươi là thật không có những vật kia tại sai xử. Cho nên mới cha không ra, mới giữ lại ngươi, lặng chờ đoạn dưới. Ngươi cho rằng, ngươi coi thật sự làm được thiên y vô phùng, không có chút nào sơ hở. Biết cái gì gọi là có lẽ có a? Một cái có lẽ có liền có thể cầm xuống ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Trường Thanh hạng cuồng nhân văn hành thiên những cái kia thật kiên. Ngươi, không có khả năng không động đậy dám động sao? Ngươi tính cái nào khỏa hành? Cao phó hiệu trưởng không rên một tiếng, cúi đầu chịu huấn luyện. Những lời này, trước đó cao phu nhân liền đã nói qua vô số lần. Nhưng mỗi lần đều bị hắn coi là gió thoảng bên tai. Lòng dạ đàn bà, hoặc là xem thường, hoặc là trực tiếp chính là không kiên nhẫn đi ra ngoài đi làm đi. Nhưng là hiện tại được nghe lại lời nói này, lại là từng trận ra mồ hôi lạnh, còn có từng trận nghĩ mà sợ, dùng mình. Không rét mà run, quá có đạo lý, nhìn qua ngày đó thu hình lại bên trong, Tả Tiểu Đa nói lời, quả nhiên là mỗi một câu nói, đều thẳng đâm vào trong lòng của hắn, một chút xíu gỡ ra ao phong thủy huyền bí, sau đó gia tộc mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện. từng cọc từng kiện sự thật ngưng nhưng trước mắt, cao phó hiệu trưởng không thể không tin tưởng, triệt triệt để tin tưởng, chính mình, thật là làm sai, suy nghĩ lại một chút chính mình lần này thụ thương, mà lại xác thực chính là bị người khác chơi đều rồi. Tính kế, thiết lập ván cục, điểm này, làm trực tiếp người trong cuộc Cao Chí Vân nhất là lòng dạ biết rõ. Rõ ràng, đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi sau khi đứng lên, Cao Chí Vân phát hiện, chính mình không biết lúc nào, đã biến thành trong tay người khác đao. Lại hoặc là, chính mình tồn tại, đã sớm biến thành người nào đó. Lại hoặc là thế lực nào đó đao. Ngay cả đầy tớ cũng không tính. Tùy thời có thể lấy bỏ qua. Tùy thời có thể lấy vứt bỏ như giày cũ. Bởi vì chính mình căn bản không có cùng bất luận kẻ nào hợp mưu. Nhưng làm sự tình, lại so bị người phân phó còn muốn tinh chuẩn. Hiện tại nên như thế nào? Cao Chí Vân thấp giọng nói. Hiện tại, không biết. Cao phu nhân thản nhiên nói. Từ khi năm đó ta sinh lão tam, lại là vô ý xuất huyết nhiều kém chút chết đi. Liền không thể sinh dục. Qua nhiều năm như vậy, cũng không để ý ngươi tam thê tứ thiếp. Nhưng là, ngươi lại không muốn quên. Ngươi thủy chung là họ Cao. Ta lại là họ Tây Môn. Tổ tiên vinh quang. Chúng ta đã tiêu hao sạch sẽ. Đây là cá nhân tạo hóa. Không lời nào để nói. Nhưng nếu là phút cuối cùng, bị quan bên trên phản quốc tội danh. Cho dù chết, cũng là không có mặt mũi đi gặp tổ tông. Ân, hoặc là ngươi đã sớm không biết xấu hổ. Nhưng là ta, tự hỏi không còn mặt mũi đối với ta Tây Môn ra tiền bối. Ta là thật không biết nên như thế nào bàn giao. Ta tổ gia gia hiện tại hay là phương Tây đại soái, xuất lĩnh mấy ngàn vạn tướng sĩ thủ hộ tinh hồn đại lục. Ta cháu gái này ở trong nước, bởi vì tội phản quốc bị xử tử. Chấm ngoặc kép, Cao phu nhân lạnh lùng nói. Ta gánh không nổi người này. Cao hiệu trưởng mặt âm trầm, nói, đừng nói nữa, người gánh không nổi người này. Ta chẳng lẽ liền ném đến lên người này. Ta Cao gia cũng là đời đời tướng môn. Cao phu nhân cười lạnh nói. Các ngươi Cao gia đời đời tướng môn. Ngươi làm sao có ra mặt nói ra câu nói này. Xem ngươi cái kia hơn 20 con trai. Hơn 200 cái cháu trai. Còn có càng nhiều chắt trai. Có mấy cái ở trên chiến trường. Có một cái sao. Các ngươi Cao gia. Hiện tại huyết mạch sinh sôi. Trọn vẹn hơn 4.000 người. Có mấy cái tại chiến trường. Đời đời tướng môn, đây chính là các ngươi Cao gia nhận biết bên trong đời đời tướng môn. Cao Chí Vân, xin đừng nên lại vũ nhục đời đời tướng môn bốn chữ này. Cao phu nhân thở dài, lòng tràn đầy sầu não mà nói. Cao Chí Vân, năm đó ta chính là nhìn chúng ngươi xuất thân tướng môn. Ngông nghênh đá lởm chởm, cho nên mới sắp hết thân phó thác. Bây giờ... Những năm gần đây ngươi từng bước một sa đọa thành hiện tại cái này đức hạnh. Là ta có mắt không tròng, mong muốn đơn phương, cùng người không càng, chấm ngoặc kép, các ngươi Cao gia từ trên xuống dưới. Đã sớm từ bỏ tướng môn vinh dự, tổ tông di huấn, không còn bất luận kẻ nào tuân thủ. Đối với cái này, ta không lời nào để nói. Đây là các ngươi Cao gia trên dưới tất cả mọi người lựa chọn. Cao phu nhân nói. Mặt mũi tràn đầy bi thương đứng dậy, buồn bã nói, Cao Chí Vân, nếu là ngươi còn không kiên tâm hối cải, như vậy, chờ ngươi vết thương lành, hai ta ly hôn đi, ta là Tây Môn tướng môn nữ nhi, cho dù gia tộc đối với ta không coi trọng, cũng không tiếp tục nghe không hỏi, nhưng là, ta không thể để cho gia tộc hổ thẹn. Cao phu nhân không đợi Cao phó hiệu trưởng trả lời, đứng dậy đi ra ngoài thẳng mà đi. Sau lưng Cao Chí Vân thì là một mặt xấu hổ, thật sâu cúi đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.